Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 523, xác định chức nghiệp. Đai Ly lựa chọn, đấu thánh, đồng dạng cùng hắn xứng đôi độ đến màu tím Kaguya, lại không chút nghĩ ngợi liền từ bỏ nó, đám người không nói gì, dù sao loại này xem xét chính là tinh khiết đàn ông chiến đấu chức nghiệp. Xác thực không thích hợp ngốc manh Kaguya muội tử. Còn lại 4 tờ truyền thừa quyển trục, ngoại trừ một chương tên là tinh võ giả chức nghiệp truyền thừa, cùng tất cả mọi người xứng đôi độ đều rất thấp bên ngoài. Cái khác 3 tấm bị hai vị muội tử chia đều, mỗi người lặp lại một chương. Yukari có thể lựa chọn hỗn độn vu sư, khống pháp giả, Kaguya thì là khống pháp giả cùng linh vương, đều là viễn trình năng lượng hệ chức nghiệp, sẽ không thể nào tiếp thu được. Đem 3 tấm quyển trục nhìn qua, Đai Ly nhẹ nhàng thở ra, liền sợ những thứ này vẫn như cũ là như là đấu thánh đồng dạng cận chiến chức nghiệp, bị các muội tử ghét bỏ bài xích. Xác thực như thế, hỗn độn vu sư là lệch hệ phụ trợ quấy nhiễu, chớ chú ám sát loại chức nghiệp, chính diện tác chiến năng lực có lẽ không mạnh, nhưng là ở sau lưng lặng lẽ chuẩn bị một chút, âm chết cá biệt đồng cấp cường giả đều không khó. Khống pháp giả thì là thuần túy pháp lực hệ chức nghiệp, dùng năng lượng khổng lồ, hoa lệ công kích pháp thuật, phô thiên cái địa hỏa lực bao trùm, cưỡng ép dạy đối thủ làm người. Nghe xong Yukari phân tích, Đai Ly hai mắt tỏa sáng, hỗn độn vu sư cùng Yukari rất xứng đôi a. Không nói cái khác, mẹ Yukari không làm một chút âm mưu quỷ kế, phía sau an bài tính toán một cái người khác, nhân vật thiết lập đều sụp đổ có hay không? Đối với nàng loại này trí tuệ rất cao, am hiểu đánh có chuẩn bị chiến đấu, nhìn chung toàn cục năng lực cường đại muội tử, quả nhiên vẫn là hỗn độn vu sư thích hợp nhất nàng. Cùng Yukari liếc nhau, Đai Ly từ trong nhìn thấy cùng mình đồng dạng mừng rỡ tia sáng. Cái này còn có cái gì tốt lưỡng lự? Liền cái thứ nhất đi. Hỗn độn vu sư trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cảm giác ngươi cũng có thể trở thành cái nghề nghiệp này người phát ngôn. Đem nó chơi siêu trượt. Có ngươi như thế cái thánh nhân làm tấm gương, cái kia kế thừa hỗn độn vu sư nghề nghiệp đại gia tộc, e sợ sẽ còn phi thường vui mừng. Ta cũng là cho rằng như vậy, mặc dù từ bỏ một cái khác cường đại hỏa lực nặng chức nghiệp có chút đáng tiếc, nhưng quả nhiên vẫn là nghĩ lựa chọn thích hợp bản thân chức nghiệp. Yukari biểu thị vui vẻ đồng ý, lại giải quyết một người chức nghiệp lựa chọn vấn đề. Cuối cùng chỉ còn lại chậm rãi Kaguya ở một bên tiếp tục xoắn xuýt, trông thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung tới, Kaguya bỗng cảm giác áp lực như núi, nhất là chờ Mikoto đụng lên đến, đưa nàng gương mặt kéo dài thời điểm, nàng càng muốn sớm một chút giải quyết lựa chọn khó khăn vấn đề. Liền linh vương đi, cảm giác loại này tập thông linh, triệu hoán, trợ giúp, công kích, khống chế là một thể chức nghiệp, phi thường thích hợp ta loại năng lực này toàn diện người. Mikoto vừa bắt đầu liền chữa khỏi Kaguya chậm rãi mau bệnh, để đám người cười một tiếng. Bất quá nàng nói xác thực có đạo lý. Cùng Yukari, lựa chọn thích hợp bản thân chức nghiệp mới là sáng suốt quyết định. Về phần được mọi người nhất trí từ bỏ pháp lực pháo đài khống pháp giả, chỉ có thể ở tại một bên yên lặng thút thít. Đem lôi thần, nguyên tố sư, hỗn độn vu sư, linh vương, đấu thánh truyền thừa quyển trục phân phối, còn lại thả lại nhà gỗ nhỏ nhà kho. Mọi người tại một ngày này chính thức bắt đầu tập thể tu luyện. Để bị khi phụ đã quen nhỏ Julia, trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Đai Ly bọn người đóng chặt cửa lớn không tiếp khách, tại trong tộc cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. Chỉ cần bọn hắn không rời đi nơi này, Phong ma tộc đám người cũng không quan trọng đại lão đang làm những gì. Julia lão tiền bối, tiếp tục đảm đương mấy người lão sư. Tại tu luyện trong lúc đó phụ trách uốn nắn, chỉ đạo công việc, còn thỉnh thoảng cho đám người giải đáp một cái nghi hoặc. Tại ánh mắt, thực lực, cảnh giới, giáo viên lực lượng, thiên phú, chức nghiệp xứng đôi độ chờ chút, đều là đỉnh tiêm cấp bậc tình huống dưới. Mấy người tu luyện tiến trình chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Để năm đó một người chậm rãi mò đá qua sông Julia, đều có chút hâm mộ bọn hắn. Ai tương đương nếu như ta cũng có loại điều kiện này, lúc đầu liền có thể ăn ít một chút khổ. Mặc dù kết cục vẫn là, nhưng là luôn cảm giác thua thiệt lớn. Julia nói thầm, chăm chú tu luyện mấy người không cách nào nghe thấy. Ngay tại loại này không khí vi diệu bên trong, mọi người vừa bế quan chính là một tháng thời gian. Nhưng hiểu những đại lão này nhóm bản tính, đều là không chịu ngồi yên người bỏ vào ghiêu một nhà. Hết thảy biểu thị kinh ngạc. Hắc tương đương đây là đổi tính hay sao? Mỗi ngày dạo phố, đùa la lị mấy người, cũng có thể lặng yên đợi tại trong nhà không ra. Bỏ vào ghiêu đối với cái này rất có hứng thú. Nghe vậy, Skadak trợn nhìn chồng nàng liếc mắt, trêu ghẹo nói ra, làm sao, người ta đừng khi dễ ngươi nữ nhi bảo bối, ngươi ngược lại là cảm thấy không thích ứng đúng không? Sao có thể a? Ta nhỏ Julia, những ngày này khuôn mặt đều bị xoa mượt mà không ít. Ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Làm sao có thể như thế cười trên nỗi đau của người khác? Ngoặc kép chấm chấm. Thôi đi ngươi, bình thường không gặp ngươi nói cái gì. Ngược lại cười híp mắt đợi tại một bên. Bỏ mặc đai ly tác quái. Còn đau ở trong lòng. Ta xem là vui vẻ trong lòng đi. Không muốn vô căn cứ dơ người trong sạch. Ta đối với nữ nhi bảo bối bảo vệ. Thiên địa chứng giám. Liếc nhìn nghe được mẫu thân của nàng lời nói. Đối với mình cong lên miệng nhỏ Julia, bỏ vào ghiêu lúc này nghĩa chính ngôn từ làm ra kiên định phản bác. Cũng không thể để nữ nhi đối với mình có ý kiến. Không phải vậy đến phản nghịch kỳ, còn không phải đem hắn người phụ thân này hoàn toàn nhét vào sau đầu. Để chi kỷ nhỏ áo bông biến thành băng lãnh trọng giáp. Nghĩ tới đây, bỏ vào ghiêu đối với làm ra chính xác đáp lại rất là may mắn. Lại là thời gian 3 tháng đi qua, đại lục thế cục đã đến cây kim so với cọng dâu tình trạng. Ma tộc đại quân cùng đại lục thế lực, lúc này đánh chó đầu óc đều muốn bay ra ngoài. Song phương gặp mặt đều hận không thể cắn xuống đối phương một miếng thịt. Quyết không có thể nào tâm bình khí hòa ngồi vào một khối trò chuyện. Kỳ thật đại lục cùng thiên giới thế lực, cộng lại có thể vượt qua ma tộc rất xa một đoạn. Bất quá chính là bởi vì loại ưu thế này, mọi người đến bây giờ tình trạng này, cũng còn không có hợp lực đến cùng một chỗ. Có lẽ là không có giống Đai Ly dạng này một cái, có đầy đủ danh vọng người dẫn đầu. Đại bộ phận đại lục cùng thiên giới thế lực, vẫn tại lấy gia tộc cùng quốc gia vì đoàn thể, rẽ tóc chống cự xâm phạm ma tộc, không có bất kỳ cái gì khuynh hướng liên hiệp. Cái này cho ma tộc một cái từng bước đánh tan cơ hội. Mọi người mặc dù minh bạch điểm này, nhưng muốn cải biến những cái kia thực tế cầm quyền lão ngoan cố nhóm tư tưởng. Cường độ còn chưa đủ. Ngoại trừ cực ít bộ phận có thánh nhân hậu trường. Ở một bên xem trò vui đỉnh tiêm gia tộc bên ngoài. Tất cả mọi người chỉ quét nhà mình trước cửa tuyết, mặc kệ người khác trên ngói xương. Như thế tình huống để công đức viên mãn, rốt cuộc xuất quan Đai Ly, trong lòng thở dài không thôi. Khó trách lần này đại chiến lưỡng giới thua rất bi thảm, ngay cả Thâm Uyên chi môn đều không đóng lại. Liền loại thái độ này không bị đánh nổ mới kỳ quái đâu. Sau lưng Yukari bước chân dừng một chút, cười nhẹ trả lời, không có đến một bước cuối cùng. Rất nhiều người đều không nguyện ý bỏ qua trước mắt mình lợi ích. may mắn tâm có thể là hại bọn hắn nguyên nhân dẫn đến. Nhưng là lưỡng lự tâm thái mới là dẫn đến thất bại căn bản. Có lẽ vậy, nếu như không phải chúng ta có chuyện quan trọng mang theo, ta cũng phải cho bọn gia hỏa này bên trên một bài giảng, để bọn hắn biết như thế nào kính dâng tinh thần. Đai Ly dùng phất phất tay, cảm xúc rất là kích động, dùng hướng phía trước đem Đai Ly đẩy một cái. Mikoto tức giận nói, được rồi, tranh thủ thời gian hướng về phía trước chuyển, không muốn ngăn cản đường. Những người kia yêu như thế nào, cùng chúng ta những người ngoài cuộc này có quan hệ sao? Bị Mikoto một trận thuyết giáo, Đai Ly cũng không có tiếp tục suy nghĩ tâm tư. Tiếp nhận xong phân thân nhóm tin tức truyền đến, quan sát một chút khe hở trong không gian góp nhặt vô số truyền thừa quyền trục. Đai Ly không tiếp tục để ý những cái kia có không có. Còn có hơn một năm một điểm thời gian, thánh nhân chi chiến mới có thể bắt đầu. Tại phân ra kết quả cuối cùng trước đó, tam giới đại chiến kỳ thật cũng sẽ không thảm liệt đến loại tình trạng nào. Chỉ có nhận được hỗn độn ý thức tin tức truyền đến, biết lưỡng giới các thánh nhân không có cơ hội tham chiến, ma tộc đại quân mới có thể toàn lực chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn đem chiến tranh phân ra thắng bại. Về phần bọn hắn chính mình thánh nhân đâu? Đai Ly chỉ muốn nói, tại hỗn độn ý thức thống trị dưới, bực này cường giả tuyệt đối không có cơ hội sinh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?